thành câu chuyện dài bất tận. Em nép sau vai anh mỗi chiều tan lớp muộn ngõ ký túc xá hẹp thôi mà nghe tim thở dồn dập. Thư tay anh viết vội nét mực xanh còn mới, cộng tóc em vô tình kẹp trong trang giáo trình xưa. Tình yêu thời sinh viên chẳng cần hoa hay hứa, chỉ cần có nhau đã đủ ấm cả quãng đời người. Ngày ấy đôi mình nghèo nhưng mong ước thì to, ly trà đã cùng hóa thành câu chuyện dài bất tận. Em nép sau vai anh mỗi chiều tan lớp muộn ngõ ký túc xá hẹp thôi mà nghe tim thở dồn dập. Thư tay anh viết vội nét mực xanh còn mới, cong tóc em vô tình kẹp trong trang giáo trình xưa. Tình yêu thời sinh viên chẳng cần hoa hay hứa, chỉ cần có nhau đã đủ ấm cả quãng. Cha đã cùng hóa thành câu chuyện dài bất tận. Em nép sau vai anh mỗi chiều tan lớp muốn ngõ ký túc xá hẹp thôi mà nghe tim thở dồn dập. Thư tay anh viết vui nét mực xanh còn mới, cong tóc em vô tình kẹp trong trang giáo trình xưa. Tình yêu thời sinh viên chẳng cần hoa hay hứa, có nhau đã đủ ấm cả quãng.